Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 391, ẩn tàng kỹ năng. Nhìn thấy Akame động tác sau, Leon bọn người vô cùng giật mình. Tạp no chí no trùng, lợi dụng yêu đao đồng dạng nói tay mình sau. Từ trên vết thương tựu ra hiện tại số lớn chú văn. Hiện ra lại chính là nàng yêu đao nguyền rùa độc. Chính tại lan tràn thân thể nàng. Thậm chí Akame chính mình còn phi thường thống khổ gầm thét. Theo Akame gầm thét, bên cạnh hắn cũng bập bềnh ra số lớn màu tím đen khí tức. Đường Akame gầm thét sau khi kết thúc, bập bềnh tại bên người nàng màu tím đen khí tức cũng biến mất theo, mà vốn là quỳ Akame. Hiện tại cúi đầu đứng lên. Đứng lên Akame. Vốn là khắp nơi thân thể nàng hiện lên chú văn cũng hoàn toàn biến mất. Thậm chí thân thể nàng trên còn hiện ra một chút đỏ như màu máu đường vân. Chân bu, cánh tay, còn có mặt mũi các loại, địa phương, đều xuất hiện một chút đỏ như màu máu đường vân. Không đơn thuần giống như Akame con mắt cũng có biến hóa. Con mắt màu trắng bộ phận cũng toàn bộ đều biến thành màu xám. Xích tròng mắt màu đỏ trong, còn có chú văn đang chuyển động. Hiện tại Akame nhìn qua càng lạnh lẽo Haki. Cũng bởi vì nàng dùng chính mình yêu đao vết cắt chính mình. Nhượng yêu đao lực lượng phụ thân đến trên người nàng, để cho nàng thực lực đạt được tăng vọt. Ồ, đây chính là ngươi ẩn tàng kỹ năng sao? Isdet nhìn thấy Akame thi triển ra nàng ẩn tàng kỹ năng sao? Chẳng những không cảm thấy áp lực, thậm chí còn hưng phấn. Đến nay mới thôi, ta từng giết quá nhiều người. Thở dài, bi thương, căm phẫn, căm ghét. Những thứ này đều là ta cướp đi sinh mạng lúc bọn họ ý nghĩ duy nhất. Mà nhiều chút, Murasame đều nhớ phát sinh qua hết thảy các thứ này. Chấm ngoặc kép, Akame nói liền giơ lên trong tay yêu đao. Mà trên yêu đao quấn vòng quanh kiếm khí. Đã không phải là trước Akame kia loại kiếm khí màu đỏ thắm, mà là một loại màu tím đen khí tức. Một loại yêu đao chém chết nhiều như vậy tánh mạng sau, làm nhớ hết thảy tâm tình tiêu cực khí tức. Mà hết thảy này tâm tình tiêu cực chính là Akame thông qua vết cắt chính mình, nhượng những thứ này sở hữu tâm tình tiêu cực, gian ác năng lực đều nhượng thân thể của mình tới đón nạp đi xuống. Oanh, Akame bày ra một tư thế. Chỉ là một tư thế, bởi vì tiến vào trạng thái nào đó bên dưới, mỗi một cái động tác cũng có thể dung ra một chút phong bạo cùng năng lượng. Hừ hừ, ngươi thật đúng là không để cho ta thất vọng a. Isdet những thứ này càng hưng phấn. Phanh bá, Akame tốc độ thật nhanh, là trước kia gấp mấy lần trên, trong nháy mắt tựu đi tới Isdet trước người. Ta đầy yêu đao liền đâm thẳng, nhưng Isdet tốc độ phản ứng cũng không chậm. Lợi dụng băng kiếm cho ngăn cản mở Akame công kích. Keng ầm, Akame liên tục công kích, Isdet đều cho ngăn cản tới sau. Thân thể xoay tròn rút đánh, đem Isdet cho đạp chợt đi quay ngược lại. Đường Isdet chợt đi quay ngược lại lúc, Akame thân ảnh lần hai tránh khỏi. Tốc độ nhanh, nhượng xa xa xem cuộc chiến Hancock bọn người vô cùng giật mình. Hiển nhiên là không nghĩ tới Akame ẩn tàng kỹ năng thi triển ra sau lại sẽ mạnh như vậy. Keng, đinh, Akame thi triển ẩn tàng kỹ chi sau, cả người tốc độ đều phải so với Isdet nhanh không ít. Mà còn tổng thể thân thể tố chất trên đều đã được đến tăng lên. Lần này, người sau liền bị áp chế lại. Phốc suy, đang lúc này, bị cường lực áp chế lại Isdet. Bị Akame nhắm ngay một cái cơ hội, nắm yêu đao đâm thủng Isdet cánh tay trái. Đường cánh tay trái bị đâm xuyên sau, Isdet không nhịn được thấp hừ một tiếng, đồng thời nhìn trên cánh tay trái cũng mau tốc độ hiện ra nguyền rùa độc. Rất hiển nhiên, nàng trúng chiêu, trong Akame yêu đao trúng chú độc. Nhìn trên cánh tay trái nguyền rùa độc, Isdet hoàn toàn bất kể, tay trái huy động băng kiếm. Thoáng cái liền đem cánh tay trái cho chặt xuống. Isdet điên cuồng như vậy động tác. Nhượng ở phía xa nhìn Leon, Anvida, Bonnie, Robin cùng Hancock 5 người đều nhìn mình lão công. Như vậy thật không có quan hệ sao? Yagami Kyo nhìn cũng không có muốn ngăn cản ý tứ, mà là đưa tay tại băng phía trên, lợi dụng chính mình băng diễm lực thông qua băng truyền đạt đến bị Isdeath chém đứt, rơi xuống tại băng phía trên cánh tay, lợi dụng băng diễm đem điều này cánh tay đưa tới, sau đó sẽ lợi dụng chính mình hỏa diễm giang cái này bên trong cánh tay nguyền rủa độc cho thiêu, hủy sạch sẽ, thiêu khô sạch sau. Yagami Kyo liền đem cánh tay này ném đến băng phía trên. Coi như là cho giúp đỡ giữ tươi lấy. Các loại, chờ, kết thúc chiến đấu sau đó. Còn phải cho Isdeath cho đón về. Nối lại, Isdeath có thể không quản lý mình không có có một con tay. Chỉ có một con tay nàng. Đánh càng dũng mãnh, chẳng qua là, bất kể nàng như thế nào đánh. Đều không có cách nào đánh đã sử dụng ẩn tàng kỹ năng Akame. Isdeath lần hai bị đạp bay sau. Hai người liền kéo dài khoảng cách. Nhìn đối phương. Ách hà a. Giang Isdeath cho đạp bay Akame. Cảm nhận được thân thể gánh nặng sau. Thầm nghĩ. Cái trạng thái này không thể duy trì bao lâu. Chiêu tiếp theo muốn bắt nàng. Nhà a Akame sau khi nói xong. Thân thể nhanh chóng vọt đến S này bên người. Akame lợi dụng chính mình nghiền ép Isdeath tốc độ đông lạnh. Không ngừng tại bên người nàng triển khai mạnh mẽ thế công. Mà hậu giả chính là bị áp chế gắt gao. Không có một cánh tay nàng. Đang thi triển băng chi năng lực phương diện này. Rõ ràng chậm rất nhiều. Akame công kích. Isdeath một tay nhánh chiêu xuất số lớn băng thuẫn tới phòng ngự. Suy nghĩ Akame loại trạng thái này. Không thể nào giữ vững rất lâu. Chỉ cần kéo dài thời gian nói. Như vậy chính mình đánh bại nàng là khẳng định. Cho nên đang lợi dụng băng thuẫn nhiều lần phòng ngự sau khi xuống tới. Akame cũng minh bạch. Cho nên lần này bạo lực nắm yêu đao. Hướng về phía băng thuẫn đâm thẳng. Giang băng thứ cho đâm bể sau. Yêu đao những thứ này không trở ngại chút nào đâm thẳng Isdeath cổ họng. Phanh phần phật Isdeath nhìn trước người băng thuẫn bị đâm xuyên sau. Yêu đao còn đâm thẳng cổ họng mình lúc, thân thể cũng mau tốc độ về phía sau quay ngược lại. Đồng thời tại Akame nhìn kỹ, lộ ra một cái cười lạnh. A Isdeath cái này cười lạnh, nhượng ở phía xa Yagami Kyo sau khi nhìn thấy. Ngưng ngưng con mắt, Mahabat đặc ma. Isdeath cười lạnh sau, kêu ra bản thân ẩn tàng kỹ năng, mà ở trước ngực nàng. Cũng là rãnh giữa hai vú ngay phía trên cái nào đâm thanh văn thân. Phát ra một ánh hào quang. Một đạo băng lam ánh sáng màu mang. Đường ánh sáng lóe lên sau. Lấy Isdeath làm trung tâm. Trong phạm vi nhất định đều đã bị đông. Mà nhảy trên không trung. Nắm yêu đao muốn đâm thẳng Isdeath cổ họng Akame. Giờ phút này thân thể cũng dừng lại ở không trung. Ở phía xa Yagami Kyo sau khi nhìn thấy. Chính là không có gì biểu thị. Ngược lại thì Hancock bọn người trừng đại con mắt. Không thể tin được nhìn hai người muội muội chiến đấu địa phương. Lại ngừng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.